Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 17. Hồi thứ 45. Kim Lão Nhị là ai? Nhắc lại lúc trước, Nguyên Bình và Vô Thành bị lọt vào gian thạch thất, gặp 9 chiếc quan tài đá lạnh lùng. Giờ thử một nắp, một con độc xà khổng lồ vụt phóng ra tấn công hai người. Sau một trận giao tranh ác liệt, độc xà rút lui lại vào trong quan tài đá. Vì nhờ trình độ nội công thâm hậu nên Nguyên Bình chỉ vận khí, điều tức trong giây lát mà chân nguyên của chàng đã hồi phục lại như thường. Còn Vũ Thành phải tính tòa trong thời gian đến hơn nửa giờ mới thấy khỏe khoắn lại. Hai người vừa nhìn lại dãy quan tài đá, bỗng nhận thấy chiếc nắp thứ ba động đậy rồi bật hẳn lên. Một con quái vật đầu to bằng cái đấu xuất hiện. Nhờ thanh diệt tình kiếm, Nguyên Bình đã đánh lui được quái vật, nhưng chàng thấy vô cùng mệt mỏi. Trong lúc đó thì Dương Văn Nghiêu và Kim Lão Nhị từ khoang cửa đá phía bên kia phòng bước vào. Khi nghe Dương Văn Nghiêu đồng ý vui lòng đưa đường cho mọi người ra khỏi ngôi mộ nhưng cần phải có bản đồ để tra cứu, Nguyên Bình ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi. Như vậy thì tạm thời tôi trao lại chiếc bao kiếm này cho Dương Huynh. Dương Văn Nghiêu lắc đầu. Không cần thiết lắm, đợi đến lúc nào gặp gì khó khăn thì tôi sẽ mượn để xem qua mà thôi. Nói xong họ Dương liền phóng mình đi trước. Vì lão ta sợ Kim Lão Nhị tiết lộ tất cả bí mật trong ngôi cổ mộ này, thế nên phải cấp tốc ra đi để cho mọi người lật đật theo sau. Không còn thì giờ để bàn bạc gì nữa. Nguyên Bình theo sát bên mình Dương Văn Nghiêu, phía sau Vô Thành đỡ Kim Lão Nhị bước tới. Dương Văn Nghiêu ghi nhớ rõ ràng con đường đã đi qua, nhưng lão ta giả bộ gặp nhiều khó khăn, nghi ngờ, thế nên đi được một đoạn đường là lão ta liền mượn chiếc bao kiếm để xem lại. Dò xét thật lâu rồi sau đó mới tìm chốt cơ quan, mở cửa đá đi ra. Đi được một lát khá lâu, bốn người qua khỏi 5 tầng cửa đá rồi mới đến con đường hầm ăn thông lên mặt đất. Lúc bấy giờ, Dương Văn Nghiêu thấy rõ ràng đã đến đoạn đường chót. Nếu qua khỏi đoạn này thì không còn cơ hội nào để nhốt 3 người được nữa. Và đây cũng là ván bài chót quyết định sự thành bại trong ý định của mình. Lão ta ngẫm nghĩ, nếu bây giờ ta rồi bị lầm lẫn gì, hay hoặc chốt cơ quan vì lâu ngày bị trục trặc, có chuyện bất thường xảy ra, thế nào ta cũng bị 3 người hạ thủ một lượt. Nếu không bị thương dưới tay của đối phương thì cơ quan trục trặc cũng có thể nhốt luôn 4 người trong ngôi cổ mộ này. Là người đứng tuổi, tính tình cẩn thận, thế nên khi gặp tình hình khó khăn, lão ta không dám mạo hiểm làm càn. Nên lúc tất cả 4 người đã đi đến gần cuối đoạn đường mà họ Dương vẫn chưa ra tay. Qua 2 khúc quanh, con đường hầm đã dứt, trước mặt là 3 phiến vách đá xanh rỉ. Nguyên Bình khẽ nhíu mày. Con đường hầm đã hết, tại sao lại không thấy? Dương Văn Nghiêu đằng hắn. Cửa ra có phải không? Có lẽ trong 3 vách đá này, nhưng tôi phải xem xét thật kỹ rồi mới quyết định được. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành lắc đầu. Thôi, khỏi cần phải xem lại chiếc bao kiếm làm gì. Nếu cửa ra nằm trong 3 phiến vách này, thì nhất định là phải nằm ngay trong phiến vách trước mặt chúng ta. Dương Văn Nghiêu cười nhạt. Chuyện đó chưa chắc. Vừa nói, lão vừa bước nhanh sang phía vách trái, giơ tay lên bấm chốt. Tay áo của lão ta rất rộng, hành động mau lẹ lại phi thường, thế nên chưa ai thấy rõ lão ta bấm ở chỗ nào. Thì lão đã vội vàng thối lui mấy bước như cố ý án mặt Nguyên Bình và Vũ Thành. Bỗng nghe mấy tiếng lách cách từ phía vách đá bên phải. Lúc ấy mặt đất phía dưới chân mấy người bỗng thấy rung rinh. Kim Lão Nhị bỗng nhắc nho nhỏ. Tử huynh hãy theo sát lão ta. Nguyên Bình y theo lời dặn lẹ làng bước tới một bước rồi vung thanh diệt tình kiếm ngang qua phía trên đầu của Dương Văn Nghiêu. Một luồng hào quang sáng lánh chói lòa làm cho họ Dương khẽ rùng mình. Nhưng lão ta cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh không hề quay đầu lại. Lão ta hỏi Nguyên Bình. Tử huynh định làm cái gì vậy? Nguyên Bình lạnh lùng đáp. Xin Dương bảo chủ chưa nghĩ ngợi điều gì khác lạ. Nếu có một người nào không ra khỏi ngôi cổ mộ này thì Dương huynh cũng đừng mong sống được. Dương Văn Nghiêu đang hắng sửa giọng. Nếu tôi có lòng muốn ám hại quý vị thì làm sao quý vị đến đoạn đường chót này một cách an toàn như thế này? Vũ Thành xen vào. Và nếu như không có chiếc bao gươm diệt tình kiếm thì Dương huynh cũng khó mà đến đây được. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Vũ huynh nói rất đúng. Lão ta lại mắng thầm trong bụng. Tên này thật là đồ chết bẩm, ngươi chưa biết tay ta mà. Bản đồ trên chiếc bao kiếm đã bị ta hủy hoại rồi. Sau này nếu bọn ngươi có muốn dùng để trở vào đây thì chúng bây sẽ biết. Tiếng lách cách trên vách bỗng nhiên ngưng hẳn, một khung đá hiện ra trong vách. Dương Văn Nghiêu mỉm cười. Lúc qua khung cửa này, các vị nên mau chân một chút, vì theo chỗ tôi biết, chỉ trong giây lát cánh cửa sẽ tự động đóng lại. Nói xong, lão ta liền lẹ làng bước tới. Tay cầm diệt tình kiếm, Nguyên Bình lật đật bước theo sát bên Dương Văn Nghiêu. Hai người chỉ cách họ từ độ hơn một thước để đề phòng khi bị Nguyên Bình tấn công bất thình lình. Hắn có thể thối lui né tránh. Lúc bấy giờ trong đường hầm tối đen như mực, nhưng bên dưới rất bằng phẳng, hai bên vách đều xây bằng đá núi. Trong đường hầm khí lạnh âm u, đâu đây lại phảng phất những mùi tanh khó chịu, muốn buồn nôn. Có lẽ từ rất lâu rồi không có một vết chân người bước vào đây. Đi được một đoạn đường hơn 10 trượng, con đường bắt đầu dốc lên, rồi sau cùng qua 7 nấc thang đá là con đường chấm dứt. Dương Văn Nghiêu đưa tay ra phía trước đẩy mạnh, bỗng nghe rào một tiếng, phía trước mặt cánh cửa đá từ từ hé mở. Cánh cửa vừa mở ra là Dương Văn Nghiêu đắt lẻ như chớp nhảy sổ vào đi từ phía sau. Nguyên Bình sợ cánh cửa đóng lại bất thình lình nên dùng chân khí để lật đật phóng mình ra theo. Chân vừa chạm đất, chàng nhìn kỹ, đó là một gian phòng nhỏ, y như bên trong một chiếc quan tài bằng đá. Rộng lối 5 thước, 4 người đứng chung vẫn còn thấy rộng rãi. Chung quanh vách đá vừa trơn vừa óng ánh, nhìn kỹ thấy có mấy bức chạm nổi hình quỷ quái lạ lùng, trông rất kinh dị. Nhưng có điều làm cho Nguyên Bình để ý hơn hết là căn phòng nhỏ nhắn này nếu dùng làm chỗ nghỉ ngơi thì thật là thích hợp. Chàng thở đánh phì ngẫm nghĩ, nếu trước kia ta tìm được gian phòng này thì có lẽ công việc nghiên cứu thêm đạt ma kinh sẽ gặp rất nhiều thuận lợi. Dương Văn Nghiêu lẹ làng giơ tay xô nhẹ trên vách đá, phiến vách rung chuyển rồi lộ ra một khung cửa xéo. Nguyên do cánh cửa này có hai chốt sắt như hai đầu làm bản lề nên chỉ khẽ giơ tay đẩy là khung cửa đã hé ra. Bốn người vọt ra khỏi chiếc phòng như quan tài đá rồi bước vào một con đường hầm xây toàn bằng gạch đỏ. Đi được hơn mấy trượng, con đường hầm lại dốc lên dần dần. Đi được thêm 5-6 thước nữa thì trên nóc đường hầm hiện ra một chiếc quan tài gỗ thủng đáy. Dương Văn Nghiêu giơ tay đẩy mạnh chiếc quan tài bật hẳn lên. Ánh sáng trắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào làm cho mọi người đều chói mắt. Dương Văn Nghiêu chỉ, dùng một chiếc quan tài rỗng bên trên có nấm đất xanh như ngôi mộ để làm cửa ra, thật là bí mật khéo léo vô cùng. Nghĩ ra cũng thật là đáng phục cô độc lão nhân. Nguyên Bình để chân khí phóng mình lên trên, giơ tay đỡ lấy chiếc quan tài rồi mời, xin quý vị ra mau. Dương Văn Nghiêu vọt ra trước, rồi cái đó Vũ Thành đỡ Kim Lão Nhị bước theo sau. Nguyên Bình khẽ buông tay, chiếc quan tài gỗ rơi xuống nghe bình một tiếng. Bây giờ trước mặt mọi người chỉ thấy một ngôi mộ cỏ mọc xanh rì. Nếu thiếu mắt tinh tế không sao nhận được đó là một ngôi mộ giả. Từ bên kia rừng gió thu hiu hắt, mấy chiếc lá vàng rơi xoay tròn bị gió cuốn rơi là tả trên mặt đất. Đứng nhìn ra phía trước mặt thấy ngôi cổ mộ của Độc Cô lão nhân cách đó lối vài mười trượng. Nguyên Bình thở dài lẩm bẩm, ngôi mộ kiến trúc thật là tinh xảo, nhìn qua bãi tha ma hoang vắng này có ai ngờ được bên trong chứa toàn là những ngọc ngà châu báu với những cơ quan đầy nguy hiểm. Bỗng Kim Lão Nhị hừ một tiếng khô khan rồi chửi nhỏ, rồi ngươi sẽ biết ta Kim Lão Nhị phải đến Dương Gia Bảo một phen để trả cho được thù này. Nguyên Bình vụt quay đầu lại, ngoài xa thấy thấp thoáng một bóng người đang phóng đi rất nhanh. Nguyên do là sau khi bốn người lên tới trên mặt đất, thừa lúc ba người kia đang xem phong cảnh chung quanh, lão ta liền bỏ chạy. Khi Kim Lão Nhị nhìn thấy thì lão ta đã đi xa được hơn 10 trượng. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành nhìn theo phía sau lưng Dương Văn Nghiêu, chửi đồng, những người trong phái Nhị Cốc Tam Bảo không có người nào sai được cả. Kim Lão Nhị thở dài, vô hình nói rất đúng, trong quá khứ giới giang hồ tuy có phân ra làm hai phe hắc bạch nhưng đối với chữ tín nghĩa vẫn còn được chặt chẽ, không hề sai chạy. Hễ đã nói ra một lời thì không bao giờ quên. Rồi sau đó từ Nhất Cung Nhị Cốc Tam Bảo quật khởi, chữ tín nghĩa bị phá hoại tiêu tan, đầu đầu cũng gặp mưu mô xảo quyệt, không từ một thủ đoạn nào, chỉ biết lấy câu thành bại luận anh hùng làm phương châm hành động. Kim Lão Nhị cũng tiếp theo, nếu không gặp được hai vị thì nào tôi cũng bị họ Dương giết tôi trong ngôi cổ mộ này rồi. Nhưng giết tôi là chuyện nhỏ, tôi chỉ lo những bí mật về ngôi cổ mộ này sẽ thành một nghi án không ai hiểu được. Vũ Thành trố mắt, Kim huynh giao thiệp rộng rãi, biết khắp các môn các phái trong giới giang hồ, những người của Nhất Cung Nhị Cốc Tam Bảo sao không biết Dương Văn Nghiêu là tay thâm độc, kể ra cũng thật là lạ. Kim Lão Nhị cười, trong nhóm Tam Bảo, Dương Văn Nghiêu đã nổi tiếng là người trung hậu, lại tinh thông về khoa kiến trúc các cơ quan bí mật, thế nên tôi mới mời lão ta đến đây. Nào ngờ bề ngoài lão ấy tỏ ra trung hậu, còn bên trong thì rất độc hiểm. Vừa nhắc đến ngôi mộ, dường như lão ta e ngại điều gì nên lật đật lặng im. Ngẩng mặt nhìn đám mây thu đang trôi lơ lửng giữa bầu trời, Vũ Thành nhắc Kim Lão Nhị, bây giờ trời cũng vẫn còn sớm, thương thế của Kim huynh rất nặng, chúng ta nên nghỉ ngơi giây lát để khỏe rồi đi cũng chẳng muộn. Vừa bị đứt tay vừa bị một chưởng nặng nề, tuy lão ta là kẻ tài nghệ cao cường nhưng cũng thấy cơ thể đau đớn, mỏi mệt vô cùng, nên khi nghe Vũ Thành nhắc, lão khẽ gật đầu đồng ý. Lão chậm chậm bước tới một gốc dương to, ngồi xếp bằng tròn bắt đầu điều khí vận tức. Tuy Nguyên Bình không ưa Kim Lão Nhị nhưng thấy Vũ Thành rất thân mật với lão ta, chàng ta không tiện nói ra nên đành phải theo hai người đến dưới gốc bạch dương. Ngồi tính tọa, Kim lão nhị bắt đầu đề chân khí, ráng chịu đau. Hơn mấy mươi năm rèn luyện, thế nên trình độ nội công của họ Kim cũng rất thâm hậu. Khi bị thương, lão ta đề chân khí cho phân tán các nơi bị thương để chịu đựng. Bây giờ đem chân khí tụ về đơn điền, các vết thương lại bắt đầu hoành hành dữ dội. Kim lão nhị bỗng thấy ngực nóng bừng, cổ như bị nghẹn rồi mửa ra một búng máu tươi. Lão xây sầm mặt mày rồi ngã lan trên mặt đất. Vũ Thành giật mình kinh sợ, vội giơ tay ra đỡ Kim lão nhị. Kim huynh, Kim huynh. Kim lão nhị gượng cười. Tôi đã bị trường lực của Dương Văn Nghiêu đánh trúng vào nội tạng, sợ e khó sống. Mấy lời nói thê lương, buồn thảm ấy đã làm cho Nguyên Bình bị xúc động rất mạnh. Chàng lật đật bước tới gần bên cạnh Kim lão nhị an ủi. Kim huynh xin hãy vững lòng, tôi sẽ dùng chân khí bổn thân để hỗ trợ cho Kim huynh, không sao đâu. Nguyên Bình là người nhiều tình cảm, rất dễ bị xúc động. Thế cho nên mặc dù Kim lão nhị là người đáng ghét, nhưng trước hoàn cảnh đó chàng cũng thấy động lòng thương. Bỗng Kim lão nhị ngẩng mặt lên trời cười dài, một giọng cười vừa gai gắt vừa đượm màu thê lương. Nhưng lão chỉ cười được nửa chừng rồi bị đứt hơi. Nguyên Bình ngồi xếp bằng tròn phía sau lưng Kim lão nhị rồi bảo nhỏ Vũ Thành. Lão đã bị trọng thương, chỉ nhờ chân khí mà dàn được thương thế. Nếu bây giờ lại tiếp tục thêm chân khí vào, tuy có thể khỏe lại nhưng sợ e lại chạm đến thương tích, biết đâu lại có hại đến tính mạng không chừng. Nói xong, Nguyên Bình liền đỡ Kim lão nhị ngồi lại cho thẳng lưng. Trong cơn mê mệt, Kim lão nhị lẩm bẩm: Âm linh của Vinh huynh xin tha thứ cho tôi không thể báo thù cho biểu huynh được. Nghe câu phèo phào của Kim lão nhị, Nguyên Bình bỗng giật mình. Chàng quên cả việc điều trị thương thế cho lão mà chỉ cố ý lắng tai để nghe thêm. Vì thương thế của Kim lão nhị rất nặng nề nên chỉ nói ra được có mấy câu rồi lão ta lại mòn hơi luôn. Lúc bấy giờ lão chỉ rên khe khẽ, không hề nói thêm được một lời nào nữa. Gió thu hiu hắt luồn qua mấy cảnh bạch dương, tiếng động rì rào làm cho Nguyên Bình sực tỉnh. Chàng lật đật giơ tay phải đè lên huyệt mạch môn phía sau lưng của Kim lão nhị rồi vận dụng chân lực. Một luồng hơi ấm từ tay của họ Tự chạy thẳng vào huyệt mạch môn trên lưng của lão. Được Nguyên Bình hỗ trợ, Kim lão nhị hồi tỉnh dần dần. Lão ta là tay có trình độ nội công thâm hậu, cho nên chân khí vượng lại. Khi chân khí vượng lại là lập tức hồi tỉnh. Lão liền ngồi thẳng, vận khí điều tức, rồi chỉ trong giây lát lại mửa ra thêm mấy búng máu tươi. Kim lão nhị ngẩng mặt lên hừ một tiếng dài, rồi thấy tỉnh táo hơn trước. Lão quay mặt ra phía sau lưng. Đã tạ ơn cứu từ của thiếu hiệp. Nguyên Bình đang suy nghĩ chú ý câu nói vừa qua của Kim lão nhị, nên khi thấy lão ta vừa tỉnh lại liền lật đật hỏi: Kim huynh vừa mới nhắc đến Vinh huynh, có phải người ấy là họ Từ không? Kim lão nhị hơi biến sắc mặt. Tôi nói hồi nào kìa? Trong lúc mê man bất tỉnh, họ Kim đã vô tình tiết lộ điều bí mật trong lòng. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành gật đầu lia lịa. Phải, Kim huynh quả đã có nói như vậy, tôi có nghe rõ ràng. Nguyên Bình lại hỏi: Chân khí của Kim huynh vừa mới tụ, không nên nói nhiều, nên nghỉ ngơi một lát rồi sau sẽ tiếp. Quả nhiên Kim lão nhị không nói thêm gì nữa, lão từ từ nhắm đôi mắt, nhưng trong lòng ngẫm nghĩ: Ta có nên đem chuyện bí mật hơn mười mấy năm qua để nói ra hay không? Ánh nắng vàng le lói xuyên qua mấy cảnh bạch dương, chiếu thẳng vào mặt ba người. Lúc ấy tâm tư, thần sắc của mỗi người đều khác nhau. Nguyên Bình thì lộ vẻ lo lắng chờ đợi, còn Kim lão nhị khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ một điều gì thật khó khăn quan trọng. Thiết phiến ngân kiếm Vô Thành chỉ liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh. Chừng một khắc đồng hồ, Kim lão nhị bỗng từ từ mở đôi mắt nhìn Nguyên Bình. Tuy thiếu hiệp đã có ơn cứu mạng tôi, nhưng chuyện ấy là chuyện rất quan trọng và bí mật trong đời tôi, thực ra cũng khó nói. Ngập ngừng trong giây lát, Kim lão nhị lại nói tiếp. Nhưng cũng có thể tôi đem câu chuyện bí mật làm chấn động cả giới giang hồ ấy, nói ra để đền đáp ơn cứu từ của thiếu hiệp. Nguyên Bình lắc đầu lia lịa. Tôi không hề có ý nghĩ thi ân để cầu báo, để bắt ép lão tiền bối phải nói chuyện bí mật trong lòng mình. Cũng chẳng qua vì nghe vài lời có liên quan, thế nên tôi mới đề cập đến như vậy mà thôi. Nguyên Bình lại thở dài. Lão tiền bối đã không muốn nói ra thì thôi, hôm nay có duyên mà gặp nhau thì thế cũng là may mắn lắm rồi. Thôi, tôi không hỏi đến câu chuyện có liên quan đến Diệt Tình Kiếm nữa đâu. Kim lão nhị cười ha hả. 20 năm trước đây, tính tình của lão không khác gì thiếu hiệp bây giờ, hào khí ngút trời, giữ chặt tín nghĩa. Nhưng qua 20 năm rồi, gặp biết bao nhiêu là biến cố. Mắt nhìn thấy những điều chính nghĩa trong võ lâm đã bị tàn nát, coi tín nghĩa không bằng đôi dép rách, chỉ dùng mưu mô xảo quyệt để đối xử với nhau. Ngoài việc đấu võ lại còn đấu mưu, và cũng vì đó mà lão cũng sinh ra lòng cơ trá. Ngày nay thấy hào khí chân tình của tiểu huynh, lòng tôi rất lấy làm tủi nhục cho phận mình. Nguyên Bình lật đật nói tiếp. Lão tiền bối dạy quá lời, làm cho kẻ hậu sinh này rất e ngại. Và bây giờ tôi cũng xin tạm biệt luôn. Nói xong chàng vòng tay thi lễ rồi quay mình ra đi. Thiết phiến ngân kiếm Vu Thành vụt đứng phát dậy kêu lớn: Từ huynh đi đâu? Tôi đã nhờ ơn cứu mạng nhưng chưa. Nguyên Bình dừng chân quay đầu lại mỉm cười: Trong giới võ lâm đưa tay ra cứu giúp lẫn nhau, đó đâu có phải là chuyện quan trọng, việc báo đáp xin đừng có nhắc đến. Vũ Thành phóng mình đuổi theo kêu lớn: Phong thái, hào khí và chân tình của Từ huynh đã làm cho tôi vô cùng cảm phục, tôi xin nguyện theo hầu làm kẻ tả hữu. Nguyên Bình cười to: Chuyện ấy tôi xin không dám nhận, với chức tổng lãnh 4 tỉnh, Nguyên Bình này có ra gì đâu mà dám. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành nói với theo: Nếu Từ huynh cho tôi theo làm kẻ tả hữu để được thọ giáo thêm, thì dù cho bây giờ đang giữ chức minh chủ trong thiên hạ, tôi cũng dám bỏ mà không hề luyến tiếc. Nguyên Bình cười: Tôi là kẻ côi cút một mình, rày đó mai đây không có một chỗ ở nhất định, thành ý của Vũ huynh tôi xin ghi mãi trong lòng. Vũ Thành cười ha hả: Tôi trôi nổi giữa đời người trong giới giang hồ, tuy chưa được gì nhưng đối với núi sông phong cảnh các nơi thì am hiểu rất nhiều. Nếu như Từ huynh thu nhận, tôi xin làm kẻ dẫn đường để đưa Từ huynh đi chu du trong thiên hạ. Nguyên Bình thở dài: Tôi rất cảm tạ tấm nhiệt tình của Vũ huynh, nhưng lòng tôi còn đang canh cánh một nỗi khổ tâm riêng. Đợi sau này, sau khi thanh toán xong điều ân oán, thế nào tôi cũng tìm Vũ huynh để cùng nhau đi chu du thăm các danh lam thắng cảnh. Nói xong, chàng liền quay mình đụng đỉnh bước đi. Bỗng nhiên, Kim Lão Nhị vụt đứng phát dậy kêu to: Xin Từ huynh hãy dừng chân lại trong giây lát, tôi có chuyện muốn nói. Nói xong, lão ta lật đật bước theo Nguyên Bình. Họ Từ quay lại: Lão tiền bối muốn dặn dò điều chi? Kim Lão Nhị nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình: Tiểu huynh quả thật họ Từ có phải không? Nguyên Bình gật đầu: Đúng vậy, tôi là Từ Nguyên Bình. Kim Lão Nhị lặng thinh nhìn kỹ mặt Nguyên Bình hồi lâu rồi nói thêm: Lệnh tôn và Từ mẫu của Từ huynh vẫn còn mạnh khỏe chứ? Những lời quá ngắn ngủi đó như mũi kim đâm thẳng vào tim họ Từ. Chàng thấy mặt nóng bừng, ngực như nghẹn và đôi dòng lệ từ từ lan trên má chàng. Chàng nghẹn ngào đáp: Chẳng dám dối lão tiền bối, cha tôi đã qua đời, còn mẹ tôi hiện nay chết sống, tôi chưa biết rõ. Kim Lão Nhị trầm ngâm trong giây lát rồi lại hỏi thêm: Xin mạn phép, lệnh tôn của tiểu huynh có phải là Từ Vinh hay không? Nguyên Bình gật đầu: Phải, lúc nãy, trong lúc hôn mê bất tỉnh, lão tiền bối đã có kêu đến tên của cha tôi. Kim Lão Nhị bỗng trợn đôi mắt tròn xoe hỏi gặn: Trong thiên hạ, đâu có phải chỉ có một người tên gọi là Từ Vinh mà thôi đâu. Làm sao tiểu huynh biết trong lúc hôn mê, tôi đã gọi đến tên của lệnh tôn? Nguyên Bình không ngờ Kim Lão Nhị hỏi một câu hóc búa đến như thế, nên chàng ta lính quính không biết phải trả lời như thế nào cho xuôi. Suy nghĩ hồi lâu, Nguyên Bình mới bảo: Thật ra câu hỏi ấy cũng khó mà trả lời, nhưng chỉ vì gia sư của tôi đã tường thuật lại cho tôi nghe một ít chuyện. Mặc dù lúc ấy tuổi còn nhỏ chỉ hiểu lờ mờ, nhưng đến bây giờ cũng vẫn còn nhớ, thế nên mới dám nói như vậy. Kim Lão Nhị nghiêm trang hỏi: Sư phụ của tiểu huynh tên là gì? Nguyên Bình đáp: Gia sư tôi họ Lương, tên là Tu. Nếu không nhờ người thì chắc có lẽ tôi không sống được trên cõi đời này nữa. Tuy đã cứu được tính mạng tôi, nhưng cũng vì thế mà người đã kết oán cừu với kẻ khác, rồi sau đó phải bị chết một cách thảm thiết. Đau đớn hơn hết là người con trai duy nhất của người cũng đã bị kẻ thù tưởng lầm là tôi, nên phải chịu chết oan dưới bàn tay ác độc. Nghe nói đến đây, bỗng nhiên Kim Lão Nhị khóc rưng rức, lão nghẹn ngào: Như vậy thì tiểu huynh đúng là con của Từ huynh tôi rồi. Cháu có biết rằng trên thế gian này lại có một kẻ đang lo phục thù cho cha mẹ cháu hay không? Người ấy đã chẳng kể gì tiếng tăm, ráng sống trên đời này bôn ba khắp các chốn giang hồ, tốn phí biết bao nhiêu là tâm lực, có lúc phải cắn răng làm trái lại với lương tâm của mình, làm biết bao nhiêu chuyện mà mình không muốn làm, vì thế mà làm cho các nhân vật trong các môn phái chân chính khinh khi. Tuy lúc ấy lão đã đến hơn 50 tuổi, nhưng khi nhắc đến chuyện thương tâm, Kim Lão Nhị vẫn còn bị xúc động dữ dội, lão khóc như mưa. Lúc ấy, Nguyên Bình đã hiểu rõ họ Kim là người có dính líu mật thiết với gia đình mình, nhưng chàng chưa biết rõ đó là ai, giao du như thế nào với cha mẹ mình. Thế nên chàng chưa nói thêm một lời gì. Chàng chỉ đứng sững nhìn Kim Lão Nhị trân trân. Khóc lóc thảm thiết một hồi lâu, dường như đã vơi bớt được một phần u uất trong lòng. Tinh thần trấn định lại đôi chút, lão ta lại nhìn sững Nguyên Bình, miệng lẩm bẩm: Mấy mươi năm nay chưa từng thấy được phong thái của vợ chồng Vinh Huynh, giờ đây lại được thấy ngay trước mắt. Kim Lão Nhị ngẩng đầu nhìn nền trời xanh biếc, lâm râm khấn vái: Cảm tạ ơn trời phù hộ, Vinh Huynh đã có được đứa con như thế này thì oan cửu sẽ có ngay được rồi. Âm linh của Vinh Huynh có biết thì chắc cũng vui lòng nhắm mắt nơi chốn cửu tuyển. Cho đến bây giờ thì Nguyên Bình đã thấy rõ ràng Kim Lão Nhị là người có tình liên quan mật thiết với gia đình mình, thế nên chàng rất cảm động. Bước tới hai bước, chàng vội đỡ Kim Lão Nhị: Xin lão tiền bối vui lòng cho biết trước kia phụ thân tôi là gì đối với người. Kim lão nhị bỗng giơ cánh tay trái còn sót lại vuốt trên mái tóc xanh của Nguyên Bình. Ta với Lương Tu, sư phụ của cháu, và Vinh huynh đã kết nghĩa huynh đệ tại núi Nam Nhạc. Trước đây 20 năm, trong giới giang hồ thường gọi chúng ta là Nam Nhạc Tam Kiệt. Vinh huynh lớn hơn ta 2 tháng, còn ta lớn hơn Lương Tu 3 tuổi. Bây giờ thì trong lòng Nguyên Bình không còn nghi ngờ gì nữa, chàng sụp quỳ xuống đất. Xin nhị thúc phụ thứ lỗi cho Nguyên Bình này về những lời hỗn sực trong ngôi cổ mộ. Mặt giàn giụa nước mắt, lòng lẫn lộn sung sướng và buồn đau, Kim lão nhị vội đỡ Nguyên Bình. Cháu ơi, sư phụ của cháu đã cho cháu biết về cái chết đau đớn của cha mẹ cháu chưa? Nguyên Bình lau nước mắt. Tôi chưa được nghe gia sư kể lại chuyện đó, nhưng chỉ được biết là cha mẹ đã qua đời. Người thay mặt gia đình giáo dưỡng tôi, để đến khi thành tài, rồi chừng ấy sẽ cho biết mọi việc. Kim lão nhị thở dài. Tam đệ đã khổ công như vậy, thực ra đã chẳng phụ lòng của đại ca. Nhưng sư phụ cháu đã có nhắc đến ta cho cháu biết chưa? Nguyên Bình đáp. Tôi chưa nghe gia sư nhắc đến thúc phụ. Kim lão nhị khẽ gật đầu. Tam đệ là người trung hậu, cẩn thận. Trong lòng tuy oán hận ta rất nhiều, nhưng không bao giờ người trách mắng ta một câu trước mặt người khác. Nguyên Bình thắc mắc. Tuy gia sư tôi chưa kể cho hết về cái chết thảm khốc của cha mẹ tôi, nhưng hàng ngày qua những ngôn ngữ của gia sư, có nhiều chỗ nghi ngờ tôi có hỏi lại, nhưng đều bị người rầy la ngăn cấm, không cho hỏi thêm. Kim lão nhị vụt liếc mắt nhìn quanh. Cháu à, chuyện ấy không có gì là lạ, bởi vì kẻ sát hại cha mẹ cháu là người có thế lực trong giới giang hồ hiện nay. Cho đến bọn Nhất Cung, Nhị Cốc và Tam Thái Bảo đều cũng phải kiêng sợ người đó. Nguyên Bình thấy mặt nóng bừng. Kẻ sát hại cha mẹ cháu có phải là thần châu nhất quân Dịch Thiên Hành không? Nghe nói đến đây, Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành bỗng giật mình kinh sợ. Lão ta lau mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Sao? Đại hiệp thần châu nhất quân là người rất được giới võ lâm trọng vọng, lại có những hành động trái với đạo đức như thế sao? Nói đến đây, dường như Vũ Thành sực nhớ ra chuyện ấy rất trọng đại, cho nên lão ta giật mình không nói thêm gì nữa. Nguyên Bình quay lại nhìn Vũ Thành. Dịch Thiên Hành là kẻ giả dối, bên ngoài giả mặt đạo đức, còn hành vi lại nham hiểm, độc ác vô cùng. Lão ta khéo che tai mắt tất cả các anh hùng trong giới võ lâm. Tôi đã thấy tận mắt chính lão đã hạ sát gia sư tôi, sư huynh tôi, thì chuyện ấy làm sao chối cãi được. Tuy Vũ Thành biết rằng không thể nào tranh luận với Nguyên Bình về việc ấy cho được, nhưng từ trước đến nay, lão ta là người rất tôn kính thần châu nhất quân Dịch Thiên Hành. Thế cho nên bất giác lão ta lắc đầu lia lịa. Dịch Đại Hiệp đã nổi danh từ trên 30 năm nay trong khắp chốn giang hồ, cho đến các vùng Cùng Sơn Tuyệt Tái, vùng quan ngoại, ai ai cũng đều tôn sùng người. Và cũng từ mấy mươi năm nay chưa có nghe người đã làm nên một điều gì ác đức. Kim lão nhị nhếch mép. Vũ huynh chỉ trong bề ngoài mà xét người, chưa hiểu rõ mưu mô thâm độc của kẻ sâu sắc. Vũ Thành lại biện bạch. Tôi có thể cũng bị thần châu nhất quân lừa gạt, nhưng tại sao các tay anh hùng trong thiên hạ cũng đều bị người ấy gạt luôn? Không lẽ tất cả đều đuôi hay điếc gì? Thấy Vũ Thành còn cố biện hộ cho Dịch Thiên Hành, Nguyên Bình bỗng thấy nổi giận, chàng nạt lớn. Nếu Vũ huynh còn cứ tôn trọng lão Dịch Thiên Hành ấy mãi, thì tôi xin không dám kết bạn với Vũ huynh nữa. Từ đây Vũ huynh xin cứ tự tiện. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành thấy Nguyên Bình giận dữ, lão ta không dám nói thêm gì. Nhưng khi nghĩ đến Dịch Thiên Hành là người đã nổi tiếng có đạo đức trong giới giang hồ, mà bây giờ lại mang tai tiếng, thế nên trong lòng lão ta có điểm bất bình. Trầm ngâm trong giây lát, Vũ Thành mới nói tiếp. Tôi nhờ ơn từ huynh cứu mạng, bây giờ giấu cho con giống trên dầu sôi lửa đỏ, chết cũng chẳng từ. Và lại tôi đã nguyện bỏ ngôi vị tổng lãnh 4 tỉnh trong giới lục lâm, để theo làm kẻ tà hữu tầm thường. Thì như thế đã tỏ ra lòng tôi rất mến phục từ huynh. Chẳng qua vì thấy từ huynh khinh miệt Dịch Thiên Hành, tôi có mấy lời biện bạch. Từ huynh là người chính đại quang minh, tôi biết rằng không bao giờ nói một chuyện gì mà không suy nghĩ cho kỹ. Nhưng Dịch Thiên Hành cũng là người chính trực, chuyện ấy chính mắt tôi trông thấy rõ ràng. Nên tôi nghĩ trong việc này sợ e có kẻ nào bày mưu kế gì, hoặc do hiểu lầm mà ra. Từ trước tới nay, Vũ Thành tôn sùng Dịch Thiên Hành như thần thánh, thế nên mặc dù Nguyên Bình đã nổi cơn thịnh nộ, lão ta cũng không dằn được cơn bất bình trong lòng, cứ mở lời biện hộ. Kim lão nhị giận run. Dịch Thiên Hành là người cơ trí tuyệt vời. Thế nên tất cả các hành động thâm độc đều được lão ta tính toán, che giấu rất khéo léo. Hoặc là ném đá giấu tay, hoặc tự mình hạ thổ, thì lão cũng đều có sẵn kế hoạch, ém nhẹm kín đáo mà không hề lưu lại một dấu tích nào. Đừng nói chỉ đến Vũ huynh mà cho đến cả những tay hào hán trong khắp các thiên hạ hiện nay, cũng khó mà có người nào hiểu được thâm ý của lão ta. Trước kia tôi cũng đã từng làm thủ hạ của Dịch Thiên Hành trong suốt một thời gian đến mấy năm, tôi đã nghe thấy rất nhiều việc, nhưng bây giờ sợ nói ra cũng khó có ai tin. Vũ Thành hỏi gặn. Thực ra lời nói cũng khó tin, Kim huynh có bằng chứng gì rõ rệt không? Nguyên Bình tỏ sắc giận. Chúng tôi đang bàn chuyện riêng, thôi Vũ huynh chớ xen vào. Nếu Diên Trì sợ e đến lúc muốn đi mà không còn kịp nữa. Vũ Thành thiết tha: Từ huynh đã cứu mạng tôi, thì bây giờ dù có muốn giết tôi cũng vui lòng. Nguyên Bình nổi giận hét một tiếng lớn, rồi phóng mình tới, giơ tay lên cao. Bộ ta không dám giết lão hay sao? Vũ Thành chỉ mỉm miệng cười. Tôi kính mộ Từ huynh, thế nên đó là lời nói thật. Cho dù chết cũng không hề biết sợ. Nhưng Từ huynh kết oán cừu với Dịch đại hiệp, đó là một điều không nên. Vũ Thành đã coi sống chết là chuyện thường, nhưng vẫn cứ biện hộ cho Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành, làm cho Nguyên Bình bỗng thấy hơi nghi ngờ. Chàng ta ngẫm nghĩ, trên đời này lại có chuyện như thế thì cũng thật là lạ. Chẳng kể gì sống chết vẫn cứ biện hộ cho người, biết đâu lão Dịch Thiên Hành ấy cũng là người khá. Bỗng nghe Kim lão nhị cười nhạt: Vũ huynh có được Dịch Thiên Hành thi ân gì không? Vũ Thành lắc đầu lia lịa: Tôi chỉ có duyên gặp được người ấy một lần mà thôi, và cũng chẳng hề thọ ân gì. Chẳng qua... Nguyên Bình nóng nảy hỏi lớn: Chẳng qua gì, nói cho mau. Vũ Thành vẫn bình tĩnh: Chẳng qua chính mắt tôi đã thấy người đứng ra dàn xếp các cuộc xung đột trong một tinh thần rất rộng rãi, hòa ái dễ mến, lập luận ngay thẳng, công bình, chẳng hề biết thiên vị ai. Vì thế cho nên mọi người ai ai cũng đều cảm phục, cúi đầu tuân theo mạng lệnh răm rắp. Ngừng trong giây lát, Vũ Thành lại nói tiếp: Võ công của người ấy thật là tuyệt thế, nhưng không bao giờ dùng võ lực để bắt ép người hàng phục mình. Thái độ khiêm tốn, lời nói chính đáng. Giả sử như Từ huynh có duyên được gặp mặt người một lần, thì sẽ thấy rõ lời tôi nói là đúng. Kim lão nhị bỗng thở dài than: Cháu à, chớ nên nóng nảy làm gì, Vũ Thành không có đặt điều nói dối đâu. Nguyên Bình nghe nói giật mình lo ngại, chàng vội rụt tay đứng khựng. Chính mắt cháu đã trông thấy rõ ràng Dịch Thiên Hành hạ thủ sát hại ân sư cháu, đó có lẽ đó là một kẻ giả mạo họ Dịch đó sao? Kim lão nhị lắc đầu cười: Tuy võ công của tam đệ cũng thuộc vào hạng xuất chúng, không phải ai cũng sát hại được hắn một cách dễ dàng đâu. Ngừng trong giây lát, lão hộ lại nói tiếp: Vũ huynh chỉ thấy bề ngoài của Dịch Thiên Hành mà thôi, thế nên tôi cũng không lấy gì làm lạ về thái độ cảm phục của Vũ huynh. Lúc trước khi mới gặp họ Dịch, chính tôi, Vinh huynh và tam đệ khi mới gặp người ấy, trong lòng chúng tôi cũng rất cảm phục. Vì thế cho nên mới cam tâm để cho lão ta lợi dụng. Nhưng đối xử nhau được mấy năm mới thấy rõ lão ta là người hiểm độc vô cùng. Trên đời này có thiếu chi là người gian ác, nhưng không có một ai bằng được lão ta. Chỉ vì lão ta là người thông minh tuyệt thế, cơ trí hơn người, thế cho nên trong việc nào lão ta cũng bố trí thật là kín đáo, hễ hạ thủ là thành công mà không để lộ một dấu vết nào. Vũ Thành khẽ nhíu mày: Lời của Kim huynh cũng rất khó mà nghe theo, thôi xin cáo biệt. Họ Vũ như không thèm chú ý nghe thêm gì nữa, lão ta quay mình sắp đi. Kim lão nhị kêu lớn: Vũ huynh hãy dừng chân, tôi có vài điều cần nói thêm. Vũ Thành quay đầu: Bình sinh tính tình của tôi rất cứng rắn và ngay thẳng, nếu Kim huynh muốn giết người để bớt kẻ thù, tôi không thể nào phụ họa theo được. Kim lão nhị thở dài: Tôi sẽ kể rõ một vài hành động tàn ác của Dịch Thiên Hành để làm bằng chứng cho Vũ huynh thấy. Kim lão nhị quay mặt lại nhìn Sứ Nguyên Bình, rồi lại nhìn trời, chậm rãi nói: Ngày nay may được gặp cháu, thì bây giờ chuyện báo thù đã thuộc về phần trách nhiệm của cháu rồi. Giả sử như sau này Thần Châu Nhất Quân mà có biết đến chuyện ngày hôm nay, đem tôi ra để đánh cho tan xương nát thịt, tôi cũng yên lòng nhắm mắt. Dường như mấy câu trên chỉ để nói riêng với Nguyên Bình, mà cũng có thể hiểu là nói với Vũ Thành, hay hoặc để tự nói với chính mình. Nhìn kỹ lúc ấy sắc mặt của Kim lão nhị rất thê lương, sâu thẳm, mà cũng có vẻ sợ sệt kinh hoàng. Dường như lão sợ rằng nếu bí mật này bị tiết lộ, thì thể nào Thần Châu Nhất Quân Dịch Thiên Hành cũng biết, và vì đó lão ta sẽ bị tội. Hồi thứ 46, chuyện nàng Bạch Minh Châu. Thiết phiến ngân kiếm Vũ Thành thấy thái độ của Kim lão nhị vừa có vẻ nghiêm trang vừa lo sợ, nên trong lòng rất lấy làm kỳ lạ. Họ Vũ nghĩ thầm: Kim lão nhị là tay nổi tiếng nói năng hoạt bát, ngôn ngữ như lưu, giao du rất rộng rãi, các tay võ lâm cao thủ lão ta đều quen biết, thế cho nên ai ai cũng nể lão ta. Có người đã gọi lão ta là Tô Tần của thời nay. Nhưng bây giờ tại sao lão ta lại có mùi sợ sệt như vậy, kể cũng lạ. Bỗng nghe Kim lão nhị thở dài: Vô huynh, Bình nhi, chúng ta hãy đi tìm một chỗ thanh tịnh, tôi sẽ đem chuyện Vinh huynh bị sát hại nói lại cho thật rõ ràng để mọi người nghe. Nói xong, lão ta chậm rãi bước thẳng về phía trước mặt. Nguyên Bình khẽ liếc mắt nhìn Vũ Thành, rồi bước theo phía sau Kim lão nhị. Vũ Thành mắng thầm: Chỗ này rất hoang vắng, lại còn tìm đi đâu nữa, khéo bày vẽ. Ra khỏi vùng bãi tha ma, càng lúc Kim lão nhị càng bước mau thêm. Lão nhắm một hòn núi nhỏ đi lên. Sau khi lên đến đỉnh núi, Kim Lão Nhị tìm một phiến đá to bằng phẳng ngồi xếp bằng tròn, rồi nhắm mắt vận khí để điều tức. Vì thương thế của lão ta chưa bình phục hẳn, thế nên sau một lúc đi đứng, Kim Lão Nhị thấy cơ thể mệt mỏi vô cùng. Nguyên Bình và Vũ Thành ngồi xếp bằng tròn gần nhau, đối diện với Kim Lão Nhị, liếc mắt nhìn chung quanh một lượt. Xem địa thế, thấy đây là một vùng khá cao, có thể nhìn một vùng chung quanh xa đến mấy dặm. Nguyên Bình ngẫm nghĩ, ngọn núi này đứng cô lập, chung quanh không một khu rừng nào rậm rạp, như thế mà gọi là kín đáo, thật cũng lạ kỳ. Vận khí điều tức được một lúc, Kim Lão Nhị từ từ mở mắt. Vô huynh, Bình Nhi, có lẽ hai người ai cũng đều ngạc nhiên. Mà thấy ta chọn ngọn núi cô lập trống trải này để làm nơi bàn bạc cho kín đáo. Vì thật ra, ngồi trên đỉnh núi này rất dễ trông thấy. Nguyên Bình đáp, cháu ít từng trải việc đời nên chưa hiểu được ý của lão tiền bối, xin người chỉ giáo cho. Kim Lão Nhị thở dài, bên ngoài Dịch Thiên Hành là người có đức độ rộng rãi, nhưng bên trong lão rất sâu sắc hiểm độc. Chỗ nào cũng có thể đặt tay chân bộ hạ để dò xét mọi người. Tuy lão ta rất ít đi đó đây, nhưng nhất cử nhất động gì trong võ lâm, lão ta đều biết một cách rõ ràng. Lão ta đã khéo chọn lựa những tay tâm phúc trong khắp các địa phương một cách kín đáo để làm tai mắt cho mình. Lão sắp đặt bí mật rồi sai sử hành động cũng bí mật, thế nên luôn luôn chúng ta phải đề phòng tai mắt của lão. Vũ Thành khẽ nhíu mày, Kim Huynh không nên vội vàng phê phán như vậy. Quay lại nhìn thấy Nguyên Bình có sắc giận, Vũ Thành liền lặng thinh, không nói thêm gì nữa. Kim Lão Nhị nhìn Vũ Thành, Vũ Huynh lưu lạc nhiều trong chốn giang hồ, mà đã có nghe đến tên Nam Nhạc Tam Kiệt chưa? Vũ Thành ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp, tôi cũng đã có nghe danh Nam Nhạc Tam Kiệt, nhưng rất tiếc là chưa được gặp mặt lần nào. Kim Lão Nhị buồn rầu bảo, và có lẽ Vũ Huynh cũng khó mà gặp cho được. Ba người trong nhóm Tam Nhạc hiện nay đã mất hai còn một, mà người còn lại cũng ráng sống cho qua ngày mà thôi. Nói đến đây, Kim Lão Nhị chớp chớp đôi mắt, hai dòng lệ từ từ lăn trên đôi má dày dặn phong sương của kẻ kiếm sĩ giang hồ. Vũ Thành thấy họ Kim bị xúc động thật tình, thế nên lão có lòng tin tưởng một phần ở lời nói của Kim Lão Nhị. Họ vừa ngẫm nghĩ, Kim Lão Nhị là người lưu lạc nhiều trong giới giang hồ, tình cảm cằn cỗi khô khan, nhưng hôm nay lại xúc động một cách mãnh liệt như vậy, thì quyết đó không phải là một chuyện giả trá. Vì suy nghĩ như thế cho nên Vũ Thành bình tĩnh hỏi, Nam Nhạc Tam Kiệt bị Thần Châu Nhất Quân hạ như thế nào? Xin Kim Huynh nói rõ cho tôi biết. Nếu chuyện ấy quả có thật, tôi sẽ công bố chuyện ấy ra cho cả giới giang hồ biết. Kim Lão Nhị lắc đầu, không phải tôi dám xem thường Vũ Huynh, nhưng chúng ta đều là người không địa vị, không tiếng tăm. Nếu như có can đảm không sợ chết, đem phô bày hành động độc ác của Dịch Thiên Hành cho các anh hùng trong thiên hạ biết, thì cũng sợ e không có kết quả gì đối với thanh danh to lớn của lão đã có sẵn từ hơn mấy mươi năm nay. Vũ Thành nói tiếp, nếu như thế thì xét lại cho kỹ, võ công của chúng ta hiện nay, cho dù có được thêm vài người nữa cũng khó mà đối địch được với Dịch Thiên Hành. Nhưng nếu chúng ta đem tội ác của lão ra công bố trong giới giang hồ, thì ít ra trong giới võ lâm cũng có. Kim Lão Nhị bỗng nói tiếp, tai mắt của Dịch Thiên Hành đều có khắp nơi, vì thế nhất cử nhất động trong võ lâm, lão ta đều hay rất mau lẹ. Không phải tôi quá tân bốc tài của lão ta, e rằng trong nhóm Nhất Cung Nhị Cốc, Tam Thái Bảo cũng đều có người của lão. Và biết đâu bên cạnh Vũ Huynh cũng có tai mắt của lão. Tôi chọn hòn núi cô lập này là có ý muốn tránh tai mắt, vì ngồi trên đỉnh núi này có thể nhìn xem xa được mấy dặm. Người thấy ta rõ ràng, ta thấy người cũng dễ, như vậy mới qua mắt được họ. Vũ Thành gật đầu lia lịa, phải, ý của Kim Huynh rất đúng, tôi rất cảm phục. Nguyên Bình nghe hai người nói vòng quanh mà không hề đề cập đến vụ cha mẹ của mình bị thảm sát, chàng thấy sốt ruột vô cùng nên lật đật hỏi xen. Trong mấy năm gần đây, cháu luôn nhớ đến mối thù của cha mẹ. Xin thúc phụ vui lòng cho cháu biết rõ về chuyện đó, cháu mới được yên lòng. Nghe hỏi, Kim Lão Nhị nhìn sững Nguyên Bình rồi thở dài. Lão trầm ngâm trong giây lát như để cố ôn lại những sự việc đau đớn đã xảy ra, rồi chậm rãi nói. Chuyện đã xảy ra từ hơn 20 năm về trước. Lúc ấy, Nhất Cung, Nhị Cốc, Tam Thái Bảo cũng chỉ mới bắt đầu có danh trong giới giang hồ. Còn đại ca và tôi thì đã có một ít thanh danh trong giới võ lâm. Mặc dù như thế, tôi cũng chưa có dịp được gặp mặt đại ca một lần nào. Ngừng trong giây lát, lão lại nói tiếp. Chuyện đã qua hơn mấy mươi năm, tuy bây giờ đã thành chuyện cũ, nhưng nếu gợi ra cũng có một vài điều khó nói, xin cháu hiểu cho. Nguyên Bình thiết tha, xin thúc phụ cứ nói thẳng, nếu giả như có điều gì động chạm tới cháu, cháu cũng xin vui lòng để nghe. Mặt Kim Lão Nhị bỗng tươi hẳn lên, nhưng chỉ trong giây lát, lão ta lại trầm ngâm thở dài. Lúc ấy, trước đây chừng 13 năm, một võ sư hữu danh ở Hoành Dương, nổi tiếng trong giới giang hồ là Bạch Ỷ Thiên. có thiết lập lôi đài ngoài thành, dán bố cáo khắp nơi để tuyển chọn một chàng rể quý cho con gái là Bạch Minh Châu. Vì Bạch tiểu thơ là người tài ba lỗi lạc, nhan sắc lại tuyệt trần, nên càng ngày người dự lôi đài càng đông. Nhưng trong suốt một thời gian 2 tháng, chưa có người nào thắng nổi nàng Bạch Minh Châu. Lúc bấy giờ, ta vừa qua vùng Yên Triều trở về, nghe được tin đó, lòng ta cũng thấy cao hứng. Cho nên sang luôn Hoành Dương để đến viếng lôi đài cho biết. Đến lôi đài vào lúc xế chiều, thì lúc ấy Vinh Huynh đã đến trước ta, lên lôi đài để tỉ thí với Bạch Minh Châu. Từ sáng đến trưa, trải qua nhiều lớp giao tranh ác liệt, nhưng đôi bên vẫn bất phân thắng bại. Cuộc giao tranh kéo dài đến 300 hiệp, nhưng chưa định được hơn thua. Chiều hôm ấy, đôi bên ước hẹn nhau sẽ tái chiến. Nói đến đây, Kim Lão Nhị khẽ liếc mắt nhìn Nguyên Bình, thấy thần sắc chàng ta cũng như thường, lão nói tiếp. Buổi chiều, khi lôi đài vừa mở cửa, chẳng biết vì sao Vinh Huynh lại đến trễ. Ta bèn nhảy lên xin tỉ thí. Vì có ước hẹn trước, nên Bạch Minh Châu không chịu tỉ thí với ta. Sau cùng, vì ta dùng lời nói khích làm cho nàng nổi giận chịu tỉ thí với ta. Nào ngờ, suốt buổi chiều hôm đó, cuộc giao tranh cũng bất phân thắng bại. Nghe đến đây, đôi môi Nguyên Bình bỗng mấp máy, dường như chàng muốn hỏi điều gì, nhưng rồi lại thôi, chỉ đang hắng một tiếng rồi im lặng. Kể đến đây, Kim Lão Nhị thấy có phần hứng thú nên tiếp tục nói. Thấy trời đã tối, ta hẹn với tiểu thư họ Bạch đợi đến sáng mai sẽ tái chiến để quyết định cuộc thắng bại rõ ràng. Nhưng nào ngờ, nàng chỉ lẹ làng phóng mình xuống đài mà không hề trả lời. Sáng ngày hôm sau, ta đến lôi đài rất sớm, chuẩn bị lên khiêu chiến trước. Nào ngờ, nàng mới ra mặt thì đã có người phóng mình lên đài trước, ta không làm sao kịp được nữa. Nguyên Bình lật đật hỏi, người ấy có phải là sư phụ của cháu không? Kim Lão Nhị khẽ gật đầu rồi nói tiếp. Lúc ấy, ba người chưa quen biết nhau. Đứng từ phía dưới, ta thấy người ấy dùng nhiều lời ngạo nghễ khiêu khích để làm cho tiểu thư họ Bạch nổi nóng, sau đó mới bắt đầu tỉ thí. Chuyện đời thật cũng còn lắm éo le, hai người giao tranh suốt buổi sáng hôm ấy mà cũng vẫn bất phân thắng phụ. Vũ Thành bỗng xen vào hỏi, tôi cũng có nghe qua chuyện đã lôi đài ở Hoành Dương, nhưng lúc đó vì quá bận việc riêng nên không thể đến dự được. Bỗng nhiên lão ta giật mình vì thấy chuyện này đâu có liên quan gì đến mình. Nói chen vào như vậy không có ích gì, thế nên họ Vũ lật đật nín bật. Kim Lão Nhị ngước mắt nhìn quanh một lượt đoạn nói tiếp. Chiều hôm đó tôi đến lôi đài thật sớm để tính lên trước. Nào ngờ khi tiểu thơ Bạch Minh Châu vừa ra mặt là ba người nhất tề nhảy lên đài một lượt. Vũ Thành mỉm cười. Trong ba người ấy thế nào cũng có Kim Huynh chứ. Kim Lão Nhị điềm nhiên không trả lời thẳng với Vũ Thành mà cứ nói tiếp. Ba người lên đài một lượt. Ngoài tôi ra còn có hai người nữa. Đó là Đại Ca Tử Vinh và Tam Đệ Lương Tu. Đó là lần đầu tiên Nam Nhạc Tam Kiệt gặp nhau. Vũ Thành lại hỏi, ba người lên lôi đài một lượt nhưng đối phương chỉ có một người, như thế làm sao mà tỉ thí? Kim Lão Nhị mỉm cười, vì ba người đều phi thân một lượt, không ai trước ai sau chút nào cả, thế nên mặc dù chưa ai biết ai, nhưng ai cũng giành được tỉ thí trước. Và vì giành nhau nên chúng tôi đã đánh nhau trên lôi đài. Vũ Thành nghe nói đến đây thấy câu chuyện có phần hứng thú, lão ta khẽ liếc mắt nhìn Nguyên Bình rồi lại hỏi thêm, ba người đánh nhau trên lôi đài, đánh nhau như thế nào cho được? Vì ba người chia thành ba phe riêng biệt. Kim Lão Nhị mỉm cười, nghĩ ra cũng thật là lạ, lúc ấy chúng tôi không chịu nhập phe với ai, mà chỉ đánh loạn đả. Thành ra người nào cũng đến có hai địch thủ trước mặt, gặp ai là cũng cứ đấm đá loạn xạ. Cũng có lúc một người bị hai kẻ khác hợp nhau tấn công một lượt, làm cho người ấy lo đỡ muốn vã mồ hôi. Đánh ngầu xa như vậy cho đến gần một nửa canh giờ mà chẳng đi đến một kết quả nào hết. Vũ Thành tức cười, thật là một chuyện ít thấy trên đời này. Rất tiếc lúc đó vì tôi đang bận chuyện riêng rất khẩn thiết nên không đến xem được cuộc ẩu đả lôi đài hứng thú như vậy. Kim Lão Nhị nói tiếp. Trên đài chúng tôi vẫn tiếp tục đánh loạn sàng ngầu như vậy. Phía dưới đài các vị anh hùng tứ xứ thấy chúng tôi không giữ quy luật lôi đài nên nổi lên công phẫn. Lúc đó không biết ai đứng dưới đã la lớn. Nếu các ngài có muốn liều mạng với nhau, tại sao không đi tìm một chỗ vắng vẻ đánh một trận sống chết? Ở đây làm như thế là rối loạn cả quy luật của đài. Làm như vậy các ngài có ý định gì? Khi nghe tiếng trách mắng dưới đài, tuy chúng tôi ai ai cũng biết rằng đó là lời nói phải, nhưng lúc ấy vì quá mê trận nên không một ai chịu dừng tay. Bỗng đầu Từ Vĩnh đại ca lại dùng toàn lực phóng luôn ra một lượt hai ngọn trường thật mãnh liệt để tấn công tôi và Tam Đệ, làm cho hai chúng tôi mỗi người đều phải thôi lui một bước. Rồi đại ca cũng nhảy thôi lui ba bước hô lớn. Nếu chúng ta cứ giao tranh mãi theo lối này thì không sao có kết quả được. Bây giờ hãy tìm một chỗ khác bắt đầu giao tranh lại. Nếu ai thắng, chừng ấy sẽ thượng đài cũng không muộn. Vì đại ca đã khiêu khích nên lúc đó chúng tôi nào có chịu thua, nên hai người đều thuận ý. Ba chúng tôi lật đật nhảy xuống lôi đài, chạy tuốt ra ngoài thành tìm một chỗ hoang vắng. Chúng tôi đồng ý mở một cuộc rút thăm. Trước hết có hai người tỉ thí với nhau. Nếu qua 300 hiệp mà bất phân thắng bại thì lại rút thăm để tuyển chọn. Nếu trong vòng 300 hiệp ấy mà có người thắng thì người ấy sẽ tỉ thí với người thứ ba để chọn coi ai là người cuối cùng được lên đài. Vũ Thành lắc đầu, biện pháp ấy không công bình, vì nếu hai người rút thăm trúng nhầm phải tỉ thí nhau trong trận đấu sau 300 hiệp giao tranh mà còn phải rút thăm nữa. Mà rút thăm trúng lại phải đấu thêm với người thứ ba thì quả thật là một điều bất lợi. Vì một người đã mệt làm sao đấu được với kẻ đang ngồi dưỡng sức để chờ. Kim Lão Nhị gật đầu, biện pháp ấy tuy không công bình nhưng đó cũng là một phương pháp có thể áp dụng tạm thời được. Bởi vì lúc ấy ba chúng tôi ai ai cũng đều biết rằng võ công của ba người đều xấp xỉ nhau. Nếu như tìm một biện pháp thật công bình thì ắt khó mà phân được hơn thua. Biện pháp ấy có thể nhờ may mắn, nếu người nào rồi thì phải nhường cho kẻ được may. Thiết Phiến Ngân Kiếm Vũ Thành biết rõ những người trong cuộc ấy đều là những bậc tiền bối của Nguyên Bình, thế nên lão ta không hỏi cặn kẽ, sợ gặp điều bất tiện. Cho nên khi Kim Lão Nhị vừa ngưng lời là Vũ Thành đã hỏi, rồi trong cuộc ấy ai là người gặp may mắn? Kim Lão Nhị trầm ngâm trong giây lát như để hồi tưởng lại tất cả sự việc đã xảy ra, phút chốc chậm rãi nói tiếp. Cuộc giao tranh đầu tiên do đại ca và tam đệ rút thăm trúng. Sau khi rút thăm, thấy kết quả là hai người nhào ra không nói lấy một lời, cứ sắp nhau giao chiến. Hai bên đều quyết tốc chiến tốc thắng, nên qua 200 hiệp, dần dần tam đệ bị mệt mỏi, chịu lép vế. Bèn đổi ra thế thủ, còn thế công của đại ca càng ngày càng mãnh liệt. Đánh được 300 hiệp thì tam đệ đã sức cùng lực tận. Trước tình thế ấy, nếu kéo dài thêm chừng 50 hiệp nữa thì tam đệ thế nào cũng phải chịu thua. Vũ Thành mỉm cười, phải rồi, hồi lão ca ấy tỉ thí với Bạch Minh Châu. Lão cố ý muốn nhắc lại chuyện tỉ thí với Bạch Minh Châu là để nói chuyện người đại ca ấy đã nhân nhượng, rồi khi giao tranh với người khác thì đã đem tất cả bản lãnh của mình ra để thủ thắng. Nhưng khi nhớ đến người đại ca ấy là phụ thân của Nguyên Bình, nói ra rất bất tiện nên lão lại thôi. Kim Lão Nhị liếc Vũ Thành, bộ Vũ huynh muốn nói rằng đại ca tôi muốn giấu nghệ trong lúc thượng đài có phải không? Vũ Thành nghe lão ta nói trúng ý nghĩ trong lòng mình một cách không e dè nên lật đật gật đầu, đúng như vậy. Kim Lão Nhị lắc đầu, đại ca ta là người quang minh lỗi lạc, không bao giờ có mưu mô sâu như vậy. Sự thật thì tài nghệ của Bạch tiểu thơ so với ta và tam đệ có phần trội hơn chút ít. Còn đối với đại ca ta, thật là kỳ phùng địch thổ, kẻ nửa cân người tám lạng. Nhưng chỉ vì nàng ít kinh nghiệm giao tranh, giả sử như nàng dùng tuyệt kỹ thì lại sợ làm cho chúng tôi bị thương một cách vô ích. Thế nên nàng chỉ muốn dùng cách quang minh chính đại để bắt buộc chúng tôi hàng phục, hay hoặc là thấy thắng không nổi phải tự rút lui. Vũ Thành gật đầu, điều ấy rất đúng. Rồi đến lượt rút thăm thứ hai, kết quả như thế nào? Kim Lão Nhị đáp, lượt rút thăm thứ hai đại ca giao tranh với tôi, đúng theo giao kết đủ 300 hiệp cuộc so tài sẽ đình chỉ. Xét qua cuộc giao tranh này, thấy tài nghệ của đại ca vẫn có phần hơn, mặc dù người ốm yếu nhưng vẫn không sút kém tôi. Như vậy thì rõ ràng võ công của người có phần hơn tôi và tam đệ. Sau những cuộc giao tranh, tôi và tam đệ đều thấy rõ ràng rằng mặc dù chưa ai nói với ai nhưng ai cũng thấy rõ ràng phần thắng bại đã hiện ra rõ rệt. Nhưng hai chúng tôi vẫn còn gắng gượng gài thêm cuộc tỉ thí. Vì thấy võ công của đại ca có phần hơn, chúng tôi nảy ra ý liên kết với nhau, cứ thay phiên nhau từng người liên tục giao tranh với đại ca. Thì buổi chiều hôm ấy cho đến suốt đêm qua sáng sớm hôm sau, giao tranh mãi không chút nào nghỉ ngơi. Trong lúc đó chúng tôi cứ thay phiên nhau vừa nghỉ ngơi vừa tỉ thí. Trong tình hình đó tự nhiên là đại ca phải bị thiệt thòi rất nhiều. Vũ Thành nóng nảy hỏi tiếp, như vậy thì đại ca ấy võ công cao hơn hai vị rất nhiều, nếu tài nghệ không cao cường tất nhiên sẽ phải bị thua sớm rồi. Kim Lão Nhị lại nói tiếp, việc chúng tôi thông đồng nhau đại ca đã thấy rõ, nhưng người vẫn ẩn nhẫn không hề nói ra, đợi cho đến lúc chiều tối người mới mỉm cười bảo, võ công của Bạch tiểu thơ so với chúng ta cao hơn rất nhiều, chỉ vì nàng thiếu kinh nghiệm giao tranh, lòng lại lương thiện cho nên không muốn dùng độc thủ để hại người. Do đó chúng ta đều đi đến được cả 100 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Bỗng nhiên nghe Nguyên Bình nói nho nhỏ, trước mặt ta có người đang đi tới. Vũ Thành, Kim Lão Nhị lật đật quay lại nhìn, quả nhiên thấy hai bóng người đang phóng mình tới như bay. Dường như mấy bóng đen lạ đã thấy ba người nên họ cứ nhắm thẳng hòn núi nhỏ cô lập mà tiến đến. Sau khi nhìn qua mấy người lạ một lượt, rồi đột nhiên Kim Lão Nhị nói nhanh hơn trước. Sau khi nói mấy lời cảnh cáo, đại ca bèn quay mình bỏ đi. Nhưng ta và tam đệ chẳng chịu nghe lời nên lật đật quay trở về lối đài. Ban đầu tam đệ nhảy lên khiêu chiến, lúc mới xuất chiến Bạch Minh Châu chưa nói một lời nào thì trên mặt đã lộ sắc giận. Sau khi giao tranh với tam đệ độ 6-70 hiệp, quả nhiên nàng đã dùng môn tuyệt kỹ tì bà chỉ làm cho tam đệ bị thương ngay trên đài. Kể ra từ lúc mới lập lôi đài cho đến nay, nàng chưa hề hạ độc thủ như thế bao giờ. Trong chuyện ấy tam đệ bị thương thật nặng, miệng mửa máu tươi, ngã quỵ trên đài. vì trước kia ta đã có thông đồng với tam đệ liên kết nhau để đối phó với đại ca, thế nên trong lòng có mến nhau. Do đó khi thấy chàng ta bị ngã trên đài, ta lập tức nhảy lên sửa soạn cứu chàng đem xuống đài. Nào ngờ chân vừa đặt lên đài là Bạch Minh Châu đã tấn tới đánh tới tấp. Nàng dùng toàn những đòn hiểm độc, thế nào cũng đều có thể làm cho đối phương bị bỏ mạng một cách dễ dàng. Lúc ấy trên sắc mặt nàng đang lộ vẻ giận dữ. Lúc đó trong lòng ta hơi thấy kỳ lạ, nhưng vì đang bị nàng tấn công bức bách, không có thời giờ dành để nói được câu nào, cho nên chỉ biết dùng hết toàn lực để liều mạng với nàng. Cuộc giao tranh lúc ấy đã biến thành một trận liều sống liều chết, thế nên sau khi đánh được hơn 200 hiệp, ta cũng bị nàng dùng tỳ ba chỉ đánh trọng thương. Vũ Thành hơi ngạc nhiên. Suốt đêm hôm trước, hai người luôn phiên nhau giao tranh, cơ thể mỏi mệt, như thế có thua cũng chẳng mất mặt nào. Kim Lão Nhị không đáp lại câu nói của Vũ Thành, lão chỉ nói tiếp. Sau khi bị đánh ngã trên đài, bỗng nhiên có một người lẹ làng phóng mình lên. Lúc đó, tôi đang bị say sẩm không thấy rõ đó là ai, nhưng trong cơn nửa mê nửa tỉnh đó, tôi mường tượng người ấy như là đại ca. Người ấy lẹ làng cúi xuống ôm tôi đỡ dậy, sau đó thì bị mê man bất tỉnh, tôi không còn biết gì nữa. Không biết sau lúc ấy bao lâu, khi hồi tỉnh lại, tôi bỗng thấy mình đang nằm giữa chốn buông the đầy nệm ấm chăn êm, đâu đây mùi hương bay ngào ngạt. Đình thần nhìn kỹ, thấy nàng Bạch Minh Châu đang mặc bộ đồ lụa màu, đứng dựa lưng trên bàn, còn đại ca mặc bộ võ phục đen, lưng mang trường kiếm, đang đứng gần bên chiếc giường chúng tôi nằm. Khi thấy tôi vừa tỉnh, đại ca lắc đầu ra ý bảo tôi chớ nên nói chuyện, người dặn tôi nho nhỏ. Hai người để trúng tỳ bà chỉ của Bạch cô nương, từ ra cha mẹ nàng, người khác không ai cứu được. Vì thế cho nên đại ca mới đưa chúng tôi đến đây, để xin Bạch cô nương cứu chữa dùng. Mặc dù bây giờ đã hồi tỉnh, nhưng nội thương chưa được phục nguyên, phải cần tĩnh dưỡng thêm lối 3 ngày. Nếu thương thế không tái phát thì mới được xem như là lành hẳn. Hoàn cảnh ở đây rất khó, không tiện nói năng lớn tiếng. Nguyên Bình bỗng xen vào hỏi, Nhị thúc phụ, có phải Đinh Linh Đinh Phượng của Quỷ Vương Cốc đến đó không? Kim Lão Nhị quay đầu lại nhìn, quả thấy Đinh Linh Đinh Phượng phi thân thẳng lên phía đỉnh núi, cách chỗ ba người chừng 14-15 trượng. Họ Kim bỗng thở dài rồi im lặng luôn. Đinh Phượng vọt mình tới trước chỉ trong giây lát mà đã đến gần chỗ ba người ngồi. Khi thấy Nguyên Bình ngồi đối diện với Kim Lão Nhị, nàng ngạc nhiên đứng sững sờ, rồi quay qua hỏi họ Từ. Chàng đã tìm gặp được Kim Lão Quái rồi sao? Đã lấy được lại chiếc bao kiếm chưa? Nguyên Bình nghe Đinh Phượng kêu sách mẻ tên thúc phụ mình, chàng ta thấy hơi khó chịu, nên giả đò như không nghe thấy gì. Chàng quay mặt nhìn Đinh Phượng rồi ra bộ kinh ngạc. À, Đinh cô nương đã đến, xin mời ngồi. Quả thật, Đinh Phượng không sâu sắc như Đinh Linh, nên khi nghe Nguyên Bình mời ngồi, nàng không hề chú ý đến thái độ của họ Từ, mà chỉ khẽ gật đầu rồi đứng kề bên Nguyên Bình, nhìn Kim Lão Nhị mỉm cười. Từ công tử, chính Kim Lão Quái này đêm hôm ấy đã đoạt chiếc bao kiếm, Từ công tử đã đòi lại hay chưa? Nguyên Bình ngập ngừng muốn nói cho nàng nghe vài lời, nhưng thấy câu chuyện riêng ấy có nhiều điểm bất tiện, và nếu có nói thì cũng phải mất rất nhiều thời giờ, thế nên chàng chỉ uể oải đứng dậy. Rồi bỗng nhiên chàng bước tới hai bước nói lớn, Đinh cô nương hãy cẩn thận. Mọi người quay lại nhìn, thấy Đinh Linh hai tay ôm ngực chậm rãi bước tới. Vì thương thế của Đinh Linh chưa hoàn toàn phục nguyên, thế cho nên sau khi leo một đoạn đường núi làm cho nàng cảm thấy như cơ thể như rã rời. Thấy Đinh Linh lảo đảo, Đinh Phượng lật đật bước tới đỡ tỉ tỉ, rồi nhẹ nhàng dìu Đinh Linh ngồi xuống đất. Bỗng nhiên Đinh Phượng nhìn thấy cánh tay phải của Kim Lão Nhị đã bị đứt. Nàng quay lại nhìn Nguyên Bình và hỏi, tại sao như vậy? Đã có một cuộc giao tranh ác liệt rồi ư? Nguyên Bình chưa kịp trả lời thì Kim Lão Nhị đã đáp, chẳng có gì cả, vết thương này không có liên quan gì đến Từ công tử cả, tiểu thơ chớ có nghĩ nhầm. Kim Lão Nhị là người lịch lãm sâu sắc, thế cho nên không muốn đem chuyện trong ngôi cổ mộ ra tiết lộ, nên vội chặn ngang Nguyên Bình để tìm lời nói cho xuôi. Đinh Linh ngồi tính toán một bên, nàng khẽ liếc nhìn Nguyên Bình rồi Kim Lão Nhị và Vũ Thành. Tay nàng mân mê tả áo, miệng mỉm cười để lộ đôi hàm răng trắng như ngà, nhưng nàng vẫn theo dõi cuộc bàn bạc giữa đôi bên. Đinh Linh là người thông minh lanh lẹn hơn người, thế cho nên sau khi nhận xét thần thái của ba người, nàng hiểu được một phần lớn tình hình. Nàng vụn vỗ vai muội muội mỉm cười, thôi đừng có tầm bậy, Từ công tử đâu có. Đinh Linh chưa dứt lời, Vũ Thành đã lật đật đứng dậy à lên một tiếng trầm trầm. Mọi người đều giật mình quay lại, nhìn thấy bên sườn núi phía trái có hai bóng người một trước một sau đang phóng mình nhanh như chớp nhắm về phía đỉnh núi chỗ mấy người đang đứng mà vượt lên. Tuy hai bóng lạ ấy còn cách rất xa, nhưng vì nhờ địa thế trống trải cho nên nhìn thấy rất rõ, người đi trước mặc chiếc áo dài đen, đầu bịt khăn theo lối nho sinh, còn người phía sau thì ốm và cao một cách dị thường. Đinh Phượng vụt kêu, à, có phải là Trai Gia Bảo, thiếu bảo chủ đó không? Kim Lão Nhị gật gật đầu, à, không ngờ Lãnh Công Tiêu mà cũng đến đây. Chỉ trong chớp mắt, hai người lạ đã đến chân núi. Trang Ngọc thoăn thoắt leo lên sườn núi, nhưng bỗng thấy chàng ta lảo đảo, rồi cố gượng chàng vượt lên, giơ tay phải vẫy vẫy hô lớn: "Từ huynh, Từ huynh!" Chỉ nói được có bấy nhiêu, chàng lảo đảo ngồi ngã lăn trên mặt đất. Từ phía sau, Lãnh Công Tiêu thấy Trang Ngọc ngã quỵ, lão hừ một tiếng, khẽ nhún mình vọt tới, lẹ làng giơ tay phải phóng ra một ngọn trường nhắm từ phía sau lưng Trang Ngọc đánh tới. Nghe tiếng kêu la thất thanh của Trang Ngọc, Nguyên Bình lẹ làng vọt mình lên cao, rồi nhắm phía sườn núi đáp xuống. Tuy sườn của ngọn núi cô lập này không đứng sừng sững như vách đá, nhưng dốc lên cũng khá gai go. Nghe tiếng kêu cứu của Trang Ngọc, chàng không hề sợ nguy hiểm mà cứ vọt mình phi thân lẹ làng như chớp, làm cho Đinh Phượng giật mình kinh hãi, vội níu lấy áo của tỷ tỷ la lên một tiếng kinh hoàng. Lúc ngọn trường của Lãnh Công Tiêu vừa dồn sới sau lưng Trang Ngọc, thì Nguyên Bình cũng vừa phóng tới nơi. Chàng vội xỉa bàn tay phải điểm ngay vào huyệt thiên linh trên đỉnh sọ của Lãnh Công Tiêu. Trường thế của đôi bên vừa lẹ làng vừa mãnh liệt, từ trên cao phóng mình xuống, bị ngọn đòn của họ lãnh ép tới, Nguyên Bình cũng thấy khó mà đỡ cho được ngọn trường của Lãnh Công Tiêu. Chàng liền phóng ra một ngọn trường để đánh trả. Trong lúc cấp bách, chàng đã dùng hết sức đánh ra một ngọn đòn thật dũng mãnh, sức ép biến thành một cơn lốc ào ào dồn tới. Lúc ấy, nếu Lãnh Công Tiêu không tránh ngọn trường của Nguyên Bình, cứ nhắm thẳng đánh Trang Ngọc, thì thể nào họ ta cũng chết, nhưng lão ta cũng phải bị thương dưới ngọn đòn của Nguyên Bình. Trước tình hình đó, họ Lãnh phải bảo vệ thân mình, thế nên lão ta lật đật đề chân khí, vọt mình nhảy tránh sang một bên. Lão ta là một người vừa giàu hoạt vừa hiểm độc, nên mặc dầu đã nhảy tránh sang một bên, nhưng cũng lẹ làng dùng chân trái phóng ra một ngọn cước độc hiểm đá Trang Ngọc. Chân chưa chạm đất, Nguyên Bình đã vận dụng nội lực phát ra một ngọn trường, làm cho Lãnh Công Tiêu phải thối lui. Trong lúc đó, chàng không thể nào vọt mình thêm tới được nữa. Nên khi thấy họ Lãnh phóng ra một ngọn cước toàn hại Trang Ngọc, chàng bối rối không biết tính sao. Bỗng nhiên thấy Trang Ngọc lẹ làng chõi tay phải xuống đất, rồi lăn mình tránh sang một bên, xa đến mấy thước né được ngọn cước của Lãnh Công Tiêu. Tất cả các sự việc trên đã xảy ra chỉ trong nháy mắt, Lãnh Công Tiêu đã hụt phải thối lui mấy bước. Cũng trong lúc đó thì Nguyên Bình đã đáp xuống mặt đất đứng vững vàng. Lúc ấy hai đối phương đứng cách nhau độ hơn một trượng, đôi bên nhìn nhau không chớp mắt. Rồi bỗng nhiên Lãnh Công Tiêu phóng mình về phía Trang Ngọc. Dường như lão ta quyết tâm giết cho bằng được Trang Ngọc, thế nên mặc dù thấy Nguyên Bình đến cứu, lão ta cũng lẹ làng dùng tay phải phóng ra một đòn thật mãnh liệt để đánh thêm Trang Ngọc. Sức ép không khí dồn tới rít kêu vù vù. Nguyên Bình nổi giận hét lớn, lập tức giơ tay phóng ra một ngọn đòn. Hai ngọn trường mạnh như vũ bão chạm nhau, cách Trang Ngọc chừng 3-4 thước, gây thành một cơn lốc dữ dội, cát đá bay mịt mù. Nguyên Bình thấy một sức dội ghê gớm dồn ép lên cơ thể của mình. Chàng giật mình lật đật hạ bộ, ghi chân chặt xuống đất. Chàng quay đầu nhìn lại cũng thấy Lãnh Công Tiêu đã bị ngã văng ra trên mặt đất. Sau cuộc va chạm dữ dội đó, đôi bên đều giật mình dè dặt. Lãnh Công Tiêu liếc nhìn Nguyên Bình, trong lòng lấy làm kỳ quái. Lão ta ngẫm nghĩ, chỉ mới có mấy ngày không gặp nhau, tại sao võ công của hắn lại tiến mau như thế? Lúc ấy, thiết phiến ngân kiếm Vu Thành cũng đã từ trên núi chạy xuống. Trên tay họ vù 55 cây thiết phiến, đứng nhìn sững hai người. Lãnh Công Tiêu đã e dè đối với Nguyên Bình, thế nên từ đó không dám khinh suất. Lão ta khẽ âm thầm vận khí, quắc đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình. Nguyên Bình cũng biết công lực của đối phương thâm hậu. Khi thấy lão ta quắc mắt nhìn sững mình, chàng để tâm dè dặt, cũng vận dụng sẵn công lực, dùng phép lấy tịnh chế động để đối phó với Lãnh Công Tiêu. Hai người đứng đối diện ghìm nhau, giây lát khẽ liếc mắt nhìn Trang Ngọc, thấy chàng còn đang nằm mập, kiệt sức trên mặt đất. Nhìn Trang Ngọc, mỗi người đều có một ý nghĩ khác nhau. Nguyên Bình thì muốn bảo vệ họ ra, còn Lãnh Công Tiêu thì muốn tìm cơ hội để sát hại. Hai người gườm nhau, nhưng chưa có một ai muốn hạ thủ trước. Người nào cũng biết đối phương đã tích tụ sẵn chân lực để chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có chút gì lộ ra, thế tất phải bị đối phương tấn công chớp nhoáng. Nhìn thấy Trang Ngọc nằm lăn trên mặt đất, lòng Nguyên Bình thấy bất nhẫn, chàng bảo Vũ Thành: "Vũ huynh, hãy cứu giúp Trang Ngọc đưa lên đỉnh núi." Vừa nói chàng vừa chú ý nhìn chòng chọc vào đối phương. Vũ Thành nghe dặn liền xếp cất cây tháp phiến, lẹ làng phóng mình tới, giơ tay phải xốc đỡ Trang Ngọc vào lòng, rồi lẹ làng phi thân lên chóp núi. Đinh Phượng đem chiếc bầu nước đem theo bên mình đưa cho Trang Ngọc hớp mấy hớp, rồi đỡ chàng ngồi trên phiến đá. Lãnh Công Tiêu thấy Vũ Thành cứu Trang Ngọc đem đi, lão ta nhìn Nguyên Bình cười nhạt, rồi bỗng khẽ nhún mình vọt lên cao lối 3 trượng. Lão chuyển mình quay tròn, phất tay áo, rồi phóng mình xuống sườn núi. Nguyên Bình thấy Lãnh Công Tiêu bỗng nhiên phi thân bỏ chạy, chàng ta không ngờ đến, vì lúc họ Lãnh vọt lên, chàng chưa hiểu rõ ý của lão ta đang toan tính gì, nên không định chặn đón. Đến khi thấy họ Lãnh bỏ chạy, chàng muốn đuổi theo, nhưng nhờ đến Trang Ngọc, chàng liền lẹ làng trở lên đỉnh núi. Sau một hồi điều tức, tinh thần của Trang Ngọc dần dần được hồi phục. Đinh Linh, Đinh Phượng, Vũ Thành và Kim Lão Nhị đều vây quanh chàng hỏi han săn sóc. Đinh Phượng lật đật hỏi: "Tại sao Lãnh Công Tiêu lại toan hạ độc thủ với thiếu bảo chủ như vậy?" Trang Ngọc ngẩng mặt nhìn Đinh Phượng mỉm cười nhưng vẫn không thốt một lời nào. Đinh Linh hừ một tiếng cộc lốc: "Tự nhiên là Lãnh Lão Nhị phải hạ độc thủ, nếu không thì cũng thiếu sống." Bỗng thấy Nguyên Bình trở về, Kim Lão Nhị bảo: "Bình Nhi, cháu xem Lãnh Công Tiêu có quả thật đã chạy đi xa rồi chăng?" Nguyên Bình chưa kịp nói gì thì Đinh Linh đã đáp: "Lãnh Công Tiêu đã nổi tiếng là gian trá và quỷ quyệt, không có lẽ lão đi thật." Kim Lão Nhị gật đầu: "Cô nương nói đúng, Lãnh Công Tiêu không khi nào chịu đi luôn đâu. Hiện nay chúng ta có tất cả 6 người, nhưng bị thương hết phân nửa. Nếu như Lãnh Công Tiêu có dở trò gì, thì một mặt ta lo điều trị thương tích, một mặt cử địch cũng thấy khó khăn. Theo ý tôi phải tính cho kỹ mới được." Nguyên Bình bỗng nhớ đến vụ Đinh Linh đã bị nàng áo xanh dùng tam dương khí công đánh trọng thương, rồi sau đó nhờ nàng áo đỏ cứu chữa. Nhưng cho đến bây giờ, vẫn còn thấy nàng yếu ớt, bất giác chàng quay đầu hỏi: "Đinh cô nương, thương thế của cô chưa hoàn toàn bình phục hẳn hay sao?" Đinh Linh giơ tay ôm ngực, ho lên mấy tiếng rồi bảo: "Chưa thấy khá lắm, sợ e rồi đây không có phương pháp gì cứu chữa." Nguyên Bình lo ngại: "Sao, toa thuốc của nàng áo đỏ như thế nào?" Đinh Linh lắc đầu: "Không biết nàng có ý hại tôi hay không, bây giờ thì chưa biết được, nhưng tôi chưa uống toa thuốc của nàng." Nguyên Bình lật đật bảo: "Tại sao nàng lại không chịu uống thang thuốc đó?" Đinh Linh ngẩng mặt nhìn Nguyên Bình mỉm cười đau đớn: "Phùng Bội đi tìm thuốc để tôi ở lại một mình. Trong lúc đó thì cuộc xung đột giữa các tay anh hùng càng ngày càng gay gắt, sinh mạng tôi rất khó bảo toàn." Nói đến đây nàng bỗng nghẹn ngào, hai dòng lệ trào trên đôi mí mắt. Nhưng nàng là người tính tình cương nghị cho nên cố sức ngăn cầm giọt lệ, chỉ nói có bấy nhiêu lời, nàng không nói thêm gì nữa. Đinh Phượng thở dài: "Lúc tôi đi bổ thuốc trở về, chẳng hiểu tại sao tỷ tỷ tôi ngã lăn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, còn thiếu bảo chủ và nàng áo đỏ của phái Nam Hải đang ngồi bên cạnh nhìn tỷ tỷ của tôi." Trang Ngọc đang lim dim đôi mắt tính tọa bỗng mở mắt ra nói xen vào: "Tại Đinh Linh cô nương không cẩn thận từ trên cây tùng cao té xuống đất, nếu tôi không ra tay cứu thì có lẽ không bị chết cũng bị trọng thương. Trong lời nói của hai cô nương nên rõ ràng, không khéo lại vụ oan." Đinh Phượng chặn ngang: "Tôi có nói thiếu bảo chủ làm cho tỷ tỷ của tôi bị thương đâu, sao mà hấp tấp như vậy?" Nguyên Bình sợ hai bên cãi nhau nên lật đật giảng hòa: "Thôi chuyện đã qua, ta đừng có tranh chấp làm gì. Trà huynh đã thấy rõ chuyện ấy nên lật đật ra cứu phải không?" Trang Ngọc sửa soạn đáp thì Đinh Phượng đã chặn: "Thiếu bảo chủ chỉ lo tâm sự với nàng áo đỏ, đâu còn có thì giờ mà lo đến tỷ tỷ của tôi." Nguyên Bình ạ một tiếng rồi bảo: "Như vậy thì..." Chỉ nói có được bấy nhiêu lời, Nguyên Bình không biết phải nói thêm như thế nào cho ổn, nên ngập ngừng hồi lâu mà chàng vẫn chưa nói thêm được câu nào. Phần 17 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.